Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 671, Chân Tâm Vô Dịch, 1. Chu Lộ hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén tiếng khóc của mình. Tình yêu cần lý do sao? Ta yêu hắn, ít nhất hiện tại vẫn yêu lấy hắn, coi như hắn không quan tâm ta, vứt bỏ ta, chẳng lẽ phần tình yêu này liền sẽ biến mất sao? Ngươi hỏi toàn vấn đề rắm thúi, ngươi đi chết đi. Trừng phạt đã từng xuất hiện trên người Vu Phong lại một lần tái hiện, ánh sáng lóe lên, Chu Lộ không khỏi kêu lên thảm thiết. Đái Hoa Bân nghe tiếng kêu thảm thiết của nàng liền liều mạng giãy giụa, tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy lòng của mình đau, đau quá. Nguyên bản thân ảnh phấn lam sắc vốn được khắc sâu nhất trong nội tâm hắn, lúc này tự hồ đã mờ nhạt đi nhiều. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, tại thời khắc này, hắn tự hồ thấy rõ bản tâm của mình hơn. Trong lòng hắn điên cuồng kêu gào, không nên thương tổn nàng, muốn đánh thì đánh ta đi. Tình yêu đơn thuần, chân tình bộc lộ, giận mắng bổn tọa, nể tình phần tình cảm chân thành tha thiết của ngươi, tha cho ngươi lần này. Vòng thứ nhất, thực tình, thông qua. Ánh sáng thu liễm, Chu Lộ một lần nữa trở về vị trí cũ, nhưng tâm tình của nàng lại mãi vẫn không kềm chế được. Ánh sáng lại xoay tròn, lần này, vẫn như cũ xoay tròn không đến một vòng liền lập tức dừng lại, mục tiêu chiếu tới, chính là Vương Thu Nhi. Ánh sáng tản ra, thân thể mềm mại của Vương Thu Nhi bay lên, mặt mũi của nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Nàng đều nghe rõ ràng âm thanh của Đái Hoa Bân và Chu Lộ lúc trước, nhưng đối với nàng mà nói, tâm tình cũng không có dao động quá lớn. Nàng cũng không hoàn toàn hiểu được đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra ở địa phương này. Ngươi có người yêu không? Vấn đề vẫn giống như trước. Vương Thu Nhi lạnh lùng nói. Có. Hắn là ai? Thanh âm bình thản lập tức truy vấn. Hoắc Vũ Hào. Vương Thu Nhi lạnh nhạt hồi đáp, nàng cũng không cần đi che giấu cái gì đối với tình cảm của mình. Mà tại thời khắc này, Hoắc Vũ Hào cũng lập tức nghe được âm thanh của nàng. Thu Nhi. Hoắc Vũ Hào trong lòng hơi động. Cuộc vấn đáp giữa Vương Thu Nhi và âm thanh bình thản vang lên trong tai hắn. Nghe được Vương Thu Nhi nói người nàng yêu là mình, trên mặt của Hoắc Vũ Hào không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Cũng có một chút buồn vô cớ. Thu Nhi a Thu Nhi, ta có tài đức gì, ta? Hắn yêu ngươi sao? Thanh âm bình thản tiếp tục hỏi. Vương Thu Nhi lên tiếng. Không yêu. Ngươi vẫn yêu hắn. Yêu. Vương Thu Nhi tự hồ lười nói chuyện, trả lời càng ngày càng ngắn gọn. Vừa rồi Đái Hoa Bân nói hắn yêu ngươi, ngươi có cảm tưởng gì? Không có. Nếu để cho ngươi lựa chọn lần nữa. Ngươi vẫn sẽ chọn yêu Hoắc Vũ Hào sao? Thanh âm bình thản tiếp tục hỏi. Sẽ. Lần này, trong thanh âm của Vương Thu Nhi nhiều hơn mấy phần khác thường. Vì cái gì? Vương Thu Nhi hít sâu một hơi, lên tiếng. Mặc dù ta rất chán ghét cảm giác hắn không thích ta, nhưng ta lại rất thích cảm giác khi ta thích hắn. Tình yêu đúng là khiến ta trở nên khác biệt. Nếu có một ngày, hắn đứng trước nguy cơ sinh tử. Ngươi sẽ nguyện ý vì hắn mà trả giá sinh mệnh của mình sao? Vương Thu Nhi thản nhiên nói. Ta đã từng vì hắn mà trả giá qua, cho nên, ta khẳng định với ngươi, ta sẽ. Hoắc Vũ Hạo một mực yên tĩnh lắng nghe, đối với các câu trả lời trước của Vương Thu Nhi, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thẳng đến tận vấn đề này mới thấy có chút khó hiểu, nàng đã trả giá rồi. Nàng trả giá cái gì? Trả giá sinh mạng vì ta sao? Lúc nào? Vì cái gì ta không biết. Vào giờ phút này, nội tâm của Hoắc Vũ Hạo tràn ngập các loại câu hỏi. Trong lúc nhất thời, cả người đều ngốc trệ. Nếu như bây giờ ngươi chết, hắn có thể sống sót. Ngươi còn nguyện ý không? Thanh âm bình thản tự hồ có chút chưa từ bỏ ý định. Vương Thu Nhi trên mặt lại toát ra một vẻ trào phúng. Tới đi. Câu trả lời của nàng thống khoái và kiên quyết vô cùng. Chỉ đơn giản hai chữ này lại khiến Hoắc Vũ Hạo có cảm giác hít thở không thông. Thu Nhi nàng, nàng. Thời gian phản phất dừng lại. Ước chừng một lát sau, thanh âm bình thản mới một lần nữa vang lên. Ta không thích ngữ khí của ngươi, nhưng lại thưởng thức lòng quyết tâm của ngươi. Vòng thứ nhất, thực tình, qua ải. Vương Thu Nhi rơi xuống, thân thể mềm mại một lần nữa bị phong bế. Kim quang xoay một cái, lập tức liền rơi vào thân mình của Hoắc Vũ Hạo. Bọc khí mở ra, Hoắc Vũ Hạo lơ lửng trên không. Tuy tốt cục có thể lần nữa thấy rõ ngoại giới, nhưng trong lòng Hoắc Vũ Hạo vẫn bị lời nói của Vương Thu Nhi lúc trước làm cho rung động thật sâu. Ngươi có người yêu không? Thanh âm bình thản lạnh lùng hỏi. Ta có. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự hồi đáp. Nàng là ai? Vương Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, khiến cho tâm tình bình phục mấy phần. Lập tức, Vương Đông Nhi có thể nghe được thanh âm của hắn. Dù là đã sớm biết đáp án, nhưng nghe Hoắc Vũ Hạo nói người yêu là mình, Vương Đông Nhi trong lòng vẫn như cũ vô cùng ngọt ngào. Nàng là người mà ngươi yêu nhất sao? Thanh âm bình thản hỏi. Vâng. Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ trả lời không chút do dự. Vừa rồi Vương Thu Nhi nói, người nàng yêu là ngươi, ngươi hẳn cũng nghe được, ngươi có cảm tưởng gì? Ta. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một nụ cười khổ. Ta cũng không biết phải nói sao. Thu Nhi là cô gái tốt, nếu như ta không phải đã yêu Đông Nhi từ trước, có lẽ, ta sẽ yêu nàng. Nhưng mà, lòng ta chỉ có chỗ chứa Đông Nhi mà thôi. Ngươi thật sự không lưu được khe hở nào cho Vương Thu Nhi sao? Ngươi dám nói, ngươi đối nàng chưa từng động tâm qua sao? Thanh âm bình thản đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ. Ta thừa nhận, ta từng động tâm. Bởi vì, tướng mạo của nàng và Đông Nhi giống như đúc. Ta lúc ấy đối nàng động tâm, trên thực tế bởi vì ta yêu tha thiết Đông Nhi. Cho nên, ta chỉ có thể nói với Thu Nhi một tiếng xin lỗi. Vương Thu Nhi mặc dù đồng dạng hiểu được quyết tâm của Hoắc Vũ Hạo, nhưng khi nàng chân chính nghe được chính miệng Hoắc Vũ Hạo nói ra, vẫn cảm giác được lòng của mình lạnh, rất lạnh. Nếu như được chọn lại một lần, Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi đồng thời xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ yêu ai? Thanh âm bình thản tự hồ còn không muốn buông tha hắn, vẫn tiếp tục truy vấn. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ. Ta không biết. Bởi vì không có khả năng chọn lại. Trên thế gian, không có chuyện gì là không có khả năng. Thanh âm bình thản thế mà giải thích một câu, sau đó liền tiếp tục hỏi. Ngươi yêu Vương Đông Nhi như thế, liệu ngươi nguyện ý vì nàng mà chết sao? Đương nhiên nguyện ý, ta cũng sớm đã thử qua, ta có cũng có phần dũng khí này. Trong lòng ta, tầm quan trọng của Đông Nhi vượt xa sinh mệnh của ta. Cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo đã khôi phục mấy phần. Trải qua tình cảm phức tạp, đối mặt dụ hoặc nhưng vẫn có thể thủ vững bản tâm, vòng thứ nhất, thực tình, thông qua. Kim quang thu liễm, đem Hoắc Vũ Hạo một lần nữa thả vào vị trí cũ. Sau đó lại nhẹ nhàng di chuyển, lập tức quét đến Vương Đông Nhi cách Hoắc Vũ Hạo không xa, ánh sáng mờ đi, nàng lơ lửng trên không. Ngươi có người yêu không? Có. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của Vương Đông Nhi mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên, nàng đột nhiên cảm thấy đi đến địa phương này cũng rất tốt, ít nhất đối với mình và Vũ Hạo mà nói, cũng không có cái gì áp lực. Lời thật lòng tính là gì? Nếu là đã là vấn tình tốt, thì cứ để họ trả lời là được. Hắn là ai? Hoắc Vũ Hạo. Hắn là người mà ngươi yêu nhất sao? Đúng. Vừa rồi hẳn là ngươi đã nghe được lời của hắn, còn có một người đã nói cũng yêu tha thiết hắn. Nguyện ý vì hắn mà chết, người đó gọi Vương Thu Nhi, ngươi biết không? Ta biết. Vương Đông Nhi không chút do dự nói ra. Ngươi có ý kiến gì không? Thanh âm bình thản truy hỏi. Vương Đông Nhi lên tiếng. Ta không có bất kỳ ý kiến gì. Kỳ thật, ta đã từng nghĩ tới muốn tác hợp cho bọn hắn. Vì cái gì? Vấn đề này, không chỉ thanh âm bình thản muốn hỏi. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo vừa mới ổn định lại tâm thần cũng đồng dạng muốn hỏi. Vương Đông Nhi lên tiếng. Bởi vì Thu Nhi đáng giá để ta làm như vậy. Tình yêu là phải độc chiếm, ta đương nhiên không nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Nhưng mà, kể từ lúc cùng Thu Nhi tiếp xúc đến nay, ta có thể cảm giác được nàng đối với Vũ Hạo vô cùng tốt. Ta mặc dù càng muốn độc chiếm Vũ Hạo, thế nhưng thấy nàng phải thống khổ, ta có chút không đành lòng. Ngươi không sợ dẫn sói vào nhà sao? Thanh âm bình thản tự hồ có chút vội vàng hỏi. Vương Đông Nhi lên tiếng. Ta không sợ, ta tin tưởng tình cảm của Vũ Hạo đối với ta sẽ không thay đổi. Trên thực tế, bất luận là hắn hay là Thu Nhi, đều cự tuyệt đề nghị của ta. Bởi vì Thu Nhi nói nàng không thể nào tiếp thu được chuyện tình bố thí này, mà trong lòng Vũ Hạo cũng chỉ có ta. Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của nàng đã tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Sau đó nàng lập tức nói tiếp. Nếu như câu hỏi kế tiếp của ngươi là ta có nguyện ý trả giá sinh mệnh vì Vũ Hạo hay không, thì câu trả lời của ta có. Nhưng trên thực tế, có lúc, người sống càng thêm thống khổ hơn người chết. Ta chết đi, hắn sẽ càng thêm thương tâm, ta nguyện ý vì hắn mà chết, nhưng ta không nguyện ý nhìn hắn thống khổ. Nếu như chúng ta có thể bạc đầu giai lão, đi đến phần cuối của sinh mệnh. Vậy thì ta nguyện ý để hắn chết trước, ta phụng bồi hắn đến một khắc cuối cùng. Mà sau khi chiếu cố cho hắn xong, ta cũng sẽ đi cùng hắn. Ta nguyện một mình cô độc mà chết, cũng không muốn hắn phải chết một mình. Thanh âm bình thản vậy mà phát ra một tiếng thở dài. Khó có thể thấy được người hiểu thông suốt. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Vương Đông Nhi mỉm cười nói ra. Ngươi cũng đã cướp lời rồi, ta còn có thể hỏi cái gì? Vòng thứ nhất, thực tình, qua ải. Không biết vì cái gì, bất luận là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi hay là Vương Thu Nhi, lúc này cảm thấy âm thanh bình thản nhiều hơn một phần chật vật. Lúc này trong lòng Hoắc Vũ Hạo tràn đầy cảm động, Đông Nhi a Đông Nhi, quả thật là nương tử chí ái của ta. Mặc dù ta không biết, nếu như Thu Nhi và ngươi đồng thời xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng ta biết, nếu như có kiếp sau, ta vẫn như cũ chọn ngươi làm vợ của ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Kim quang xoay quanh, lần này không có lập tức dừng lại, tự hồ sau khi bị Hoắc Vũ Hạo, Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi ảnh hưởng, lần này thời gian xoay tròn càng dài dằng dặc. Sau một hồi lâu, kim quang mới rốt cục dừng lại, lần này dừng ở chỗ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu lơ lửng trên không. Ngươi có người yêu không? Vấn đề vẫn như cũ. Có. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Tiêu nổi lên một tia đỏ ửng. Là ai? Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 672, Chân Tâm Vô Địch, 2. Hòa Thái Đầu. Âm thanh của Tiêu Tiêu bỗng nhỏ hơn một chút, trong tất cả mọi người, nàng là người dễ dàng thẹn thùng nhất. Hắn là người mà ngươi yêu nhất sao? Vâng. Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. Hai người các ngươi chỉ có thể có một người còn sống rời đi nơi này, ngươi chết, hay là hắn chết? Thanh âm bình thản lạnh lùng hỏi. Tiêu Tiêu ngẩn ngơ. Có thể để cả hai cùng không chết không? Ta còn trẻ, ta còn không có lấy chồng, ta, qua. Nàng lập tức khóc lên. Lúc này Hòa Thái Đầu đã có thể nghe được thanh âm của nàng. Vừa nghe nàng khóc lên, vẻ mặt của Hòa Thái Đầu có chút trở nên vặn vẹo. Phải chết một người, là ngươi hay là hắn, trả lời ta. Nếu như không trả lời, cả hai đều phải chết. Ngươi có quyền lựa chọn. Nếu như lựa chọn để hắn chết, ngươi liền có thể sống sót. Thanh âm bình thản từ tốn nói. Tiêu Tiêu nghẹn ngào, khuôn mặt trắng bệch, đối với nàng mà nói, tử vong mang tới sợ hãi quá lớn, có chút khó có thể chịu đựng. Thanh âm bình thản tự hồ bởi vì rốt cục cũng có người sợ chết, cho nên không có thúc giục nàng. Vậy thì để ta chết đi. Sau khi ta chết, ngươi có thể nói Thái Đầu nói cho ba, mụ mụ của ta biết, sau đó giúp ta chiếu cố bọn họ được không? Thái Đầu mặc dù xấu xí một chút, nhưng hắn rất tốt. Ta tin tưởng ba mụ mụ sẽ thích hắn. Mặc dù vô cùng gian nan, nhưng Tiêu Tiêu vẫn đưa ra lựa chọn. Sinh mệnh của mỗi người chỉ có một lần. Ngươi thật lựa chọn hy sinh bản thân sao? Thanh âm bình thản muốn nàng xác nhận lại. Tiêu Tiêu lên tiếng. Ta không muốn chết a. Nhưng mà, ta cũng không nỡ để Thái Đầu chết. Ta mà nhìn thấy hắn chết, sẽ càng sợ hơn, còn không bằng chính ta đi chết. Không phải người ta thường nói, đã chết rồi thì cái gì cũng không biết sao. Ngươi có thể hay không để cho ta chết nhanh một chút, ta sợ đau. Vòng thứ nhất, thực tình, thông qua. Thanh âm bình thản tự hồ không nguyện ý cùng Tiêu Tiêu nói nhiều hơn câu nào, ánh sáng thu liễm. Thân thể Tiêu Tiêu lập tức rơi xuống, một lần nữa bị bọt khí ôm trọn. Kim quang lóe lên, Hòa Thái Đầu lơ lửng trên không. Ngươi có người yêu không? Có. Là ai? Tiêu Tiêu. Hòa Thái Đầu chém đinh chặt sắt nói. Nàng là người mà ngươi yêu nhất sao? Đúng. Nếu như trong hai người các ngươi chỉ có một người có thể sống sót, thì ngươi hy vọng là ai? Mặc dù vấn đề đều cơ bản giống nhau. Nhưng đối với mỗi người lần đầu tiên đối mặt mà nói, thì đều là sinh tử lựa chọn. Phải biết, Hòa Thái Đầu không nghe được câu nói cuối cùng của Tiêu Tiêu, hắn chỉ có thể nghe được Tiêu Tiêu nói, nguyện ý hy sinh bản thân, để cho mình chiếu cố người nhà nàng. Tiêu Tiêu lúc này cũng đang lắng nghe âm thanh của Hòa Thái Đầu, nàng rất có lòng tin đối với phần tình cảm Hòa Thái Đầu dành cho mình. Từ khi hai người ở cùng một chỗ, Hòa Thái Đầu che chở cho nàng giống như đang che chở lấy một đóa hoa trong nhà ấm. Tình yêu say đắm khiến Tiêu Tiêu nguyên bản còn có chút bất mãn với dung mạo của hắn dần dần quên lãng. Ta lựa chọn bản thân sống sót. Hòa Thái Đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra đáp án. Nhưng khi đáp án vừa nói ra, cặp mắt của Tiêu Tiêu lập tức liền trừng lớn, giây lát sau, trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy hơi nước. Bản thân mình sợ chết, vậy mà có thể vì hắn mà hy sinh. Còn Thái Đầu thật thà, bình thường yêu thương mình, vậy mà. Thái Đầu ngươi. Vì cái gì? Thanh âm bình thản nhàn nhạt ra hỏi. Hòa Thái Đầu dùng sức hít sâu một hơi. Thù lớn diệt mấy trăm miệng ăn của nhà ta chưa trả nên ta không thể chết. Nên ta lựa chọn bản thân sống sót, nếu như Tiêu Tiêu chết, kỳ thật lòng ta cũng đã chết. Ta sẽ vì nàng tự cung thủ tiết, thẳng đến ngày báo được đại thù, sẽ theo nàng mà đi. Nếu như còn có kiếp sau, ta nguyện làm một con sủng vật bên người nàng, yên lặng thủ hộ lấy nàng. Nếu như còn có kiếp sau, ta không hy vọng xa vời có thể lần được nàng yêu mến, nhưng ta nguyện để tương lai đời đời kiếp kiếp yêu nàng say đắm, hoàn lại sai lầm của một kiếp này. Nhưng mà, ta không thể không vì người nhà báo thù. Ta quên không được cánh tay phụ thân bất lực buông xuôi trước khi chết, quên không được mẫu thân tràn ngập bi thương, trong mắt màu đỏ ngòm. Chết với ta mà nói, chỉ có thể là giải thoát, nhưng ta còn xa xa không thể giải thoát. Ta vốn chính vì báo thù mà sống. Tình yêu của ta đối với Tiêu Tiêu vốn chính là một thứ xa xỉ. Ta không biết ngươi là ai, vì sao lại mang bọn ta tới nơi này. Nhưng nếu như có thể, xin cho Tiêu Tiêu và ta cùng một chỗ sống sót được không? Dù là ngươi yêu cầu ta về sau không thể yêu nàng, để cho nàng quên ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, ta nguyện ý dùng tương lai đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa, biến thành súc sinh để đổi lấy Tiêu Tiêu cả đời này tốt đẹp. Ta, thỉnh cầu ngươi. Hòa Thái Đầu mím bờ môi thật chặt, ngay cả thanh âm của hắn cũng tự hồ có chỗ khác biệt so với ngày xưa. Là một loại âm thanh tràn ngập sức hút và tình cảm. Hơi nước trong mắt Tiêu Tiêu rốt cục ngưng kết thành từng giọt lớn, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nhưng giờ khắc này, lại không có cảm giác băng lãnh, tuyệt vọng lúc trước. Mà chỉ còn có tình cảm dao động nóng bỏng và nồng đậm. Thân thể của Hòa Thái Đầu có chút không kềm chế được mà co quắp, hắn không biết giờ khắc này Tiêu Tiêu có thể nghe được âm thanh của hắn hay không, cũng không biết Tiêu Tiêu sẽ tha thứ hắn hay không. Nhưng hắn vẫn đem tất cả những lời trong lòng mình nói ra, không có nửa phần giữ lại. Chân thành tha thiết, chí tình, chí tính. Vòng thứ nhất, thực tâm, qua ải. Vòng thứ hai, miễn khảo nghiệm. Tiêu Tiêu, vòng thứ hai, miễn khảo nghiệm. Hòa Thái Đầu một lần nữa trở về vị trí cũ, giờ khắc này, cho dù thân thể cao hơn 2m6, của hắn vẫn nhịn không được mà lệ nóng doanh trồng. Hắn căn bản không quan tâm được miễn khảo nghiệm gì cả, hắn chỉ là sợ Tiêu Tiêu sẽ rời khỏi hắn. Lúc này, trong số những người đang đứng trên luân bàn, đã có 11 người được tuyển chọn. Do trước đó Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở nhất định phải thành thật, nên không ai bị trừng phạt nghiêm trọng. Chỉ có Vu Phong, Chu Lộ bởi vì xuất khẩu cuồng ngôn nên bị quất. Nhưng cũng không có tổn thương gì nghiêm trọng. Cuối cùng còn lại hai người là Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Kim Quang lưu chuyển, dừng lại ở vị trí của Giang Nam Nam, bọc khí mở ra, Giang Nam Nam lơ lửng trên không. Bởi vì được tuyển chọn sau cùng, nên lúc này sắc mặt của Giang Nam Nam có chút không dễ nhìn, bị vây nửa ngày, không cảm nhận được bất cứ thứ gì ở ngoại giới, loại cảm giác cô tịch này chính là thứ đáng sợ nhất. May mắn xung quanh còn có ánh sáng. Ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt nhìn qua cũng không kinh khủng lắm. Ngươi có người yêu không? Thanh âm bình thản vang lên. Giang Nam Nam giật nảy mình, nhưng vẫn là lập tức phản ứng lại. Có. Là ai? Từ Tam Thạch. Hắn là người mà ngươi yêu nhất sao? Vâng. Nếu như trong hai người các ngươi, chỉ có một người có thể sống sót, để ngươi lựa chọn, ngươi hy vọng là ai? Vấn đề giống như trước. Nhưng khi rơi vào tai Giang Nam Nam, dung nhan tuyệt sắc của nàng lập tức trở nên có chút tái nhợt. Sau khi được Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở, nàng biết bản thân không thể nói dối, thế nhưng, nàng không biết lúc này Từ Tam Thạch có thể nghe được thanh âm của mình. Ta hy vọng ta có thể sống sót. Giang Nam Nam chật vật nói ra. Lý do. Ta muốn chiếu cố mụ mụ. Nếu như ta chết rồi, mụ mụ sẽ không có người chiếu cố, mà không có ai chiếu cố người, thì người cũng sẽ chết. Ta và mụ mụ thuở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, vì mụ mụ, ta có thể làm bất cứ thứ gì. Ta yêu Tam Thạch, nhưng mà, ta càng yêu mụ mụ. Nếu như nhất định để ta chọn một, ta chỉ có thể lựa chọn bản thân sống sót, vì mụ mụ sống sót. Ta sẽ vì Tam Thạch thủ tiết, sau khi mụ mụ ra đi, ta liền đi theo hắn. Thời điểm Giang Nam Nam nói ra câu này, cũng không có quá nhiều do dự, thậm chí không có quá nhiều tình cảm dao động. Giống như là đang trần thuật lấy một sự tình bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hiển nhiên, địa vị của mẫu thân đã thâm căn cố đế trong lòng nàng. Tình yêu và thân tình, nói như vậy, ngươi càng coi trọng thân tình rồi hả? Ngươi xứng đáng để yêu từ Tam Thạch sao? Giang Nam Nam cười khổ nói. Không có mụ mụ, trên thế giới này liền không có ta. Ta thật xin lỗi Tam Thạch, ta chỉ có thể dùng tuổi già để hoàn lại. Ngược lại là ngươi, vì cái gì ngươi muốn chia rẽ chúng ta? Vì cái gì ngươi muốn để hai người yêu nhau chỉ có thể có một người sống sót? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi làm như thế, ngoại trừ để cho chúng ta thống khổ ra, căn bản không được gì khác. Nếu không, ngươi đem chúng ta đều giết là được, chúng ta đều đã chết, mẹ ta cũng sẽ chết đi, ta sẽ chờ bọn họ trong một cái thế giới khác. Vòng thứ nhất, thực tình, thông qua. Thanh âm bình thản không tiếp tục hỏi vấn đề gì, tự hồ có chút xấu hổ, trực tiếp tuyên bố Giang Nam Nam qua ải. Giang Nam Nam trở về, kim quang cơ hồ ngay lập tức rơi vào thân mình từ Tam Thạch, kim quang lưu chuyển, từ Tam Thạch lơ lửng trên không. Ngươi là đồ biến thái. Từ Tam Thạch vừa mới có thể mở miệng liền không nhịn được chửi ầm lên. 3. Một đạo ánh sáng màu vàng ngưng kết thành trường tiên, hung hăng đánh vào thân mình từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy nơi bị đánh trúng truyền đến đau nhức kịch liệt, thậm chí ngay cả sâu trong linh hồn cũng nhịn không được co rút đau đớn. Nói năng lỗ mãng, phạt ngươi 3 roi. 3. Không biết có phải do thái độ của Giang Nam Nam chọc giận tồn tại kỳ dị này hay không, mà trực tiếp để 3 roi quất vào từ Tam Thạch, khiến hắn kêu rên liên hồi. Loại thống khổ này căn bản không có cách nào chịu được, muốn không kêu la cũng không được. Giang Nam Nam cảm thấy sốt ruột, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, tên ngu ngốc này, sao ngươi lại dám chống đối gia hỏa không cách nào chống lại này? Ngươi có người yêu không? Thanh âm bình thản lạnh lùng hỏi. Có. Có lẽ là bởi vì vừa bị đánh cho đau đớn, từ Tam Thạch cũng trả lời vấn đề đàng hoàng hơn, chỉ bất quá có chút hữu khí vô lực. Là ai? Giang Nam Nam. Nàng là người mà ngươi yêu nhất sao? Đúng thế. Nếu như hai người các ngươi chỉ có thể sống một người, để ngươi chọn thì ngươi sẽ chọn ai? Để nàng sống, ta chết. Từ Tam Thạch hữu khí vô lực nói ra, 3 roi rút thật không nhẹ a, cơn đau khiến toàn thân hắn run rẩy. Vừa rồi Giang Nam Nam cũng lựa chọn ngươi chết, chẳng lẽ ngươi không giống nàng, cần bận tâm phụng dưỡng phụ mẫu sao? Nguyên bản bát xích, thân thể cao 8 xích của Hòa Thái Đầu, 1 xích 0.33m. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện .org. Chương 673, Chân Tâm Vô Địch, 3. Từ Tam Thạch tức giận nói. Tình huống của ta và nàng không giống nhau. Nàng và mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, ta mặc dù cũng có phụ mẫu, nhưng còn có huynh đệ tỷ muội có thể chiếu cố phụ mẫu. Ta có lỗi với bọn họ, nhưng khi bọn họ không có tin tức của ta, một khi nghĩ ta đã chết rồi, bọn họ hẳn cũng sẽ không quá đau buồn. Đối với tình yêu coi như có can đảm trả giá. Nhưng đối với phụ mẫu lại bất hiếu. Trừng phạt ngươi thêm 10 roi mới có thể vượt qua cửa thứ nhất. Ta. 3. A. 3. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từ Tam Thạch trên không trung bị quất đau đến không muốn sống, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng một chút năng lực phản kháng cũng không có. Mà cũng ngay lúc này, tất cả quang kén màu vàng đều trở nên trong suốt. Ánh mắt của mỗi người cũng lại thấy được phía bên ngoài, vừa hay nhìn thấy từ Tam Thạch trên không trung đang bị hung hăng quất lấy. Mặc dù bọn hắn vẫn không thể nghe thấy âm thanh gì bên ngoài, nhưng bộ dáng từ Tam Thạch đau đến không muốn sống lại có thể rõ ràng nhìn thấy a. Lúc này Vĩnh Hằng Chi Ngự thê thảm rối tinh rối mù, đâu còn có cái gì năng lực phòng ngự. Quất xong 10 roi, khi từ Tam Thạch rơi xuống, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất, ngay cả một ngón tay đều không động được. Nhưng quỷ dị chính là 10 roi tà nhẫn như vậy, nhưng không lưu lại nửa điểm vết thương trên người hắn. Vòng thứ nhất, chân tâm, kết thúc. Vòng thứ hai, mạo hiểm, bắt đầu. Những người được miễn khảo nghiệm có thể tiến vào vòng thứ ba trước. Ba đạo kim quang đồng thời sáng lên, Trương Nhạc Huyên, Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu trong nháy mắt biến mất, 13 người cũng theo đó biến thành 10 người. Hơn nữa, hoàn cảnh chung quanh cũng theo đó mà thay đổi. Mọi người bỗng cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ trang nghiêm xuất hiện. Trên luân bàn dưới chân phát sinh biến hóa cực lớn, luân bàn hiện ra 10 ô vuông, trong mỗi ô vuông lại 11 cái ký hiệu. 10 cái ký hiệu không giống nhau, hơn nữa những ký hiệu này cũng không quá khó để nhận biết. Ví dụ, trong đó ký hiệu hình thanh kiếm, hẳn là có quan hệ với chiến đấu. Còn có ký hiệu hình bờ môi của nhân loại. Ngoài ra còn có các loại ký hiệu khác. Ở trong toàn bộ 10 cái ký hiệu, cũng có một vài loại không nhận ra được. Trong tai toàn bộ 10 người, đồng thời vang lên thanh âm bình thản. Vòng thứ 2, mạo hiểm, bắt đầu. Các ngươi sẽ lần lượt tiến hành vòng thứ 2, mỗi lần một người. Sau khi bắt đầu, ánh sáng dưới chân sẽ sáng lên, luân bàn xoay tròn, khi dừng lại ở ô nào sẽ tiến hành theo quy tắc của ô đó. Nếu thực hiện được thì tính là vượt qua kiểm tra, làm không được thì phải tiến hành quá mức mạo hiểm, có nguy cơ tử vong cao. Nếu như vẫn như cũ không thể vượt qua được thì chỉ có chết. Sau khi luân bàn lựa chọn hạng mục, cũng có thể trực tiếp lựa chọn tiến hành quá mức mạo hiểm. Hiện tại, bắt đầu, người thứ nhất, Từ Tam Thạch. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Tam Thạch vừa mới đã nhận lấy thống khổ lớn nhất, lại là người thứ nhất bắt đầu vòng thứ hai. Mặt đất nơi hắn đang đứng bỗng sáng lên. Luân bàn cực lớn cũng bắt đầu tự hành xoay tròn. Các loại ký hiệu trên đó đều bởi vì xoay tròn tốc độ cao mà trở nên mơ hồ. Lúc này tất cả mọi người không có cách nào nói chuyện với nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn luân bàn xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, tốc độ xoay tròn của luân bàn dần dần trở nên chậm xuống, từng cái ký hiệu không ngừng lướt qua trước mặt Từ Tam Thạch. Đau đớn trên người vừa mới giảm bớt mấy phần, Từ Tam Thạch còn chưa kịp thở phào, vậy mà lại liền phải đối mặt với vòng thứ hai. Bản thân hắn cũng không biết vòng thứ hai sẽ mang đến cái gì. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, hắn hiện tại cũng không có cái gì lo lắng. Rốt cục, luân bàn dần dần ngừng lại, đến khi nó dừng hẳn lại, trước mặt Từ Tam Thạch sáng lên một ký hiệu hình bờ môi. Nội dung mạo hiểm, hôn môi. Sau khi luân bàn lựa chọn lần nữa, bất luận chọn trúng ai, ngươi nhất định phải thuyết phục người đó, hoặc là ép buộc người đó cùng ngươi hôn môi 3 phút. Toàn bộ thời gian là 10 phút đồng hồ. Nếu như không cách nào hoàn thành, tiến vào quá mức mạo hiểm. Nhắc lại lần nữa, quá mức mạo hiểm sẽ cực kỳ nguy hiểm, các ngươi thậm chí có khả năng sẽ đối mặt với đối thủ cường đại mà bản thân không cách nào chống lại. Xác suất tử vong hơn 5 thành. Lựa chọn bắt đầu. Luân bàn lập tức liền bắt đầu chuyển động lần hai. Nghe xong hết thảy, Từ Tam Thạch trợn mắt hốc mồm, mà những người khác cũng đều nghe được rõ ràng thanh âm bình thản. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Giang Nam Nam, những nữ hài còn lại đều hiện vẻ hoa dung thất sắc. Từ Tam Thạch đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó, một tia vui mừng không khỏi lóe lên trong đáy mắt hắn. Đây quả thực là khâm ban thưởng hôn môi a. Nhìn xung quanh một chút, trừ bản thân ra, trong số 9 người còn lại, đại bộ phận đều là nữ hài, chỉ có Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối, Đái Hoa Bân là 3 tên nam nhân. Nói cách khác, bản thân có 2/3 tỷ lệ chọn trúng nữ hài tử. Đều là mỹ nữ. Bất luận người nào khụ khụ. Hẳn không cần phải ép buộc nha, mục tiêu của tất cả mọi người đều là sống sót, đúng không? Tự hồ tâm tình được khích lệ, Từ Tam Thạch miễn cưỡng đứng lên, trực lăng lăng nhìn vào luân bàn đang xoay tròn. Lần này, luân bàn lại hiện lên kim quang lưu chuyển, kim quang không ngừng di chuyển tốc độ cao rồi dần dần chậm lại. Từ Tam Thạch trừng lớn con mắt, trong lòng thầm kêu, nữ, nữ là được, chỉ cần nữ là được. Mặc dù nói không thể lừa gạt vợ bạn. Nhưng trong tình huống sinh tử như thế này, bọn hắn hẳn sẽ lý giải được. Kim quang rốt cục cũng đã ngừng, mà ngay khi nó dừng lại, hai cái con ngươi của Từ Tam Thạch suýt nữa từ trong hốc mắt nhảy ra. Ngươi muốn đùa chết ta sao? Từ Tam Thạch kêu thảm một tiếng. Vị trí mà kim quang dừng lại, vừa vặn đúng ngay xác suất 1/3 mà hắn cho rằng khó xảy ra nhất, đúng ngay dưới chân Bối Bối. Chọn xong, bắt đầu đếm ngược. Hai tia kim quang đồng thời sáng lên. Từ Tam Thạch và Bối Bối lập tức xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Trên không trung xuất hiện bỗng một cái đồng hồ cát màu vàng, từng hạt cát bắt đầu chảy xuống. Bối Bối đối với việc bản thân được chọn ra, cũng là trợn mắt hốc mồm. Hai hảo huynh đệ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Tam Thạch ngửa mặt lên trời, kêu lên một tiếng thống khổ. Ngươi thật là muốn chơi chết ta mới cam tâm sao? Thế nào lại là Bối Bối? Thế nào lại là hắn a? Hắn rất muốn lập tức hô to lựa chọn quá mức mạo hiểm. Nhưng mà, cảm giác mười roi kịch liệt thống khổ vừa rồi còn khắc sâu trong lòng hắn. Từ Tam Thạch rất rõ ràng vị tồn tại thần bí này tuyệt đối sẽ không khách khí. Một khi mình lựa chọn mạo hiểm, có khả năng cao sẽ gặp phải tử cục, người ta rõ ràng không chào đón bản thân a. Chỉ cần hôn mọi 3 phút liền có thể qua ải, dù sao cũng tốt hơn so với phải chết. Chỉ là, trước mặt nhiều người như vậy, còn có cả Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch lập tức cảm thấy thống khổ muốn chết. Bối Bối. Từ Tam Thạch chật vật kêu lên, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Bối Bối giống như mèo bị giẫm trúng đuôi, đột nhiên nhảy lên, cả giận nói. Ngươi đừng có mơ. Từ Tam Thạch cả giận nói. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta cũng không muốn a. Nhưng mà, vì sinh tồn, ngươi phải hiểu cho ta. Chẳng lẽ ngươi thật muốn tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Bối Bối tức giận hừ một tiếng. Bị ngươi hôn, ta còn không bằng đi chết. Không hôn cũng chết, hôn cũng không nhất định có thể sống. Ta mắc gì phải để ngươi hôn? Có trời mới biết địa phương quỷ quái này còn có bao nhiêu thủ đoạn tra tấn người khác. Hết thảy 3 cửa ải. Người nào thông qua toàn bộ có thể rời đi, đồng thời sẽ dựa trên tình huống thông quan mà ban thưởng sẽ được thiết kế riêng cho mỗi người. Thanh âm bình thản đúng lúc vang lên. Từ Tam Thạch chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt, lên tiếng. Bối Bối, ngươi nghe thấy chưa? Hết thảy chỉ có 3 cửa ải. Địa phương này mặc dù quỷ dị, nhưng gia hỏa nói chuyện có lẽ vẫn giữ chữ tín. Hơn nữa, lúc trước mặc dù hắn đưa ra vấn đề có chút xảo trá, nhưng cũng chỉ là từ phương diện tình cảm của chúng ta mà ra. Ngươi lập tức nhẫn nhịn một lần đi, vì tương lai hạnh phúc của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không có ý định đi cứu Tiểu Nhã sao? Ta. Vừa nghe đến 2 chữ Tiểu Nhã, nguyên bản Bối Bối còn hăng như gà chọi lập tức dịu lại. Đúng a. Hắn có thể không để ý sinh mệnh bản thân, nhưng mà Tiểu Nhã thì sao? Không có hắn đi nghĩ cách cứu viện. Có lẽ Tiểu Nhã sắp phải vĩnh viễn trở thành một tên tà hồn sư mất đi linh hồn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bối Bối thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, đối mặt Từ Tam Thạch, lên tiếng. Tới đi. Từ Tam Thạch nhìn thoáng qua đồng hồ cát trên không trung, mãnh liệt cắn răng một cái, sải bước hướng về phía Bối Bối. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chăm chú đôi môi của Bối Bối. Trong lòng không ngừng đọc lấy chú ngữ, chỉ là hai khúc lạp xưởng, hai khúc lạp xưởng, hai khúc lạp xưởng. Trong lòng Bối Bối cũng đồng dạng mặc niệm chú ngữ, coi như bị heo hôn, bị heo hôn, bị heo hôn. Rốt cục, Từ Tam Thạch đi tới trước mặt Bối Bối. Chiều cao của hai huynh đệ không sai biệt lắm, nhưng mà, khi hai người đối mặt gần trong gang tấc, Từ Tam Thạch lại lập tức dừng lại, dù sao không phải thật sự là lạp xưởng a. Ta đến rồi. Từ Tam Thạch nhịn không được nói một câu. Bối Bối nhắm mắt cả giận nói. Mau tới đi, cái đồ con lợn này. Từ Tam Thạch cắn răng một cái, nhắm mắt lại, trực tiếp lập tức hôn tới. Què! Ngay khoảnh khắc Bối Bối cảm giác được có đồ vật gì đụng phải miệng của mình, cuối cùng vẫn nhịn không được, lập tức phun ra bữa sáng cùng với nước chua trong dạ dày ra ngoài. Què! Từ Tam Thạch bởi vì còn choáng váng về chuyện này, khiến đầu hơi cúi xuống, khiến mũi hắn đâm vào bờ môi của Bối Bối, lúc này bị hắn nôn một mặt, vốn tâm thái hơi kiên cường cũng lập tức sụp đổ. Cũng nôn như điên vào người Bối Bối. Mặc dù mạo hiểm này nhìn qua tự hồ rất dễ dàng hoàn thành, lúc này lại biến thành ác mộng của Bối Bối và Từ Tam Thạch, khiến cho hai người nôn đến mật xanh mật vàng. Ô uế bản cốc. Trực tiếp tiến vào quá mức mạo hiểm. Kim quang lóe lên giống như cây chổi, đem Từ Tam Thạch, Bối Bối, tính cả mọi thứ bọn hắn phun ra đều quét sạch. Biến mất không thấy. Mọi người thấy một màn trước mắt, trong lòng đều trở nên run rẩy, đây là cái quái gì đang xảy ra a? Nhất là Giang Nam Nam đang trợn mắt hốc mồm, vốn nàng đang cảm thấy sốt ruột lại trở nên có chút buồn cười. Bất quá trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu tên vô lại thật sự hôn Bối Bối, hừ. Nhưng mà, bọn hắn có thể thông qua quá mức mạo hiểm không đây? Có đến 50% tỷ lệ tử vong a.

nhưng phương thức chiến đấu của nàng lại rất tiện để khắc chế Vu Phong. Vu Phong với tư cách là người sở hữu Vũ Hồn Hỏa Long, phương thức chiến đấu của nàng chủ yếu thể hiện ở tầm trung. Nếu như đây là một sân đấu đủ rộng, trong cự ly tầm trung, nàng có thể đem lực chiến đấu của mình hoàn toàn phát huy ra, Giang Nam Nam muốn chiến thắng nàng đúng là không quá dễ dàng. Nhưng mà, sân đấu trước mắt lại quá nhỏ. Quả thật là tăng mạnh thực lực của hồn đạo sư cận chiến, mà Giang Nam Nam chính là bá chủ trong cự ly gần. Đối mặt với cặp long trảo của Vu Phong đánh tới, Giang Nam Nam ứng đối vượt xa khỏi dự kiến của nàng. Thân thể đột nhiên gia tốc ngã xuống dưới, chuyện này người bình thường không cách nào làm được, nhưng Giang Nam Nam bằng kỹ năng khống chế trọng lực lại làm được. Dự đoán xuất hiện sai lầm, khiến cặp long trảo của Vu Phong tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không, vừa vặn lướt qua phía trên thân thể của Giang Nam Nam. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 675, Mạo hiểm, 2. Không tốt. Vu Phong lập tức ý thức được không ổn, nhưng nàng cũng không lui lại, mà đưa chân phải như thiểm điện đá về thân thể mềm mại đang ngã xuống của Giang Nam Nam. Hai tay Giang Nam Nam lập tức chuyển hướng, bắt lấy đùi phải đang đá ra của Vu Phong. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ trực tiếp bị long hỏa bao trùm trên đùi phải của Vu Phong đốt bị thương, nhưng nhờ có sự cường đại của Huyền Ngọc Thủ mà Giang Nam Nam cũng không cần lo lắng điều đó. Mà ngược lại, Vu Phong chỉ cảm thấy Giang Nam Nam bóp chặt mắt cá chân của mình, cẳng chân phải của nàng đã hoàn toàn mất đi tri giác. Tính cách của Vu Phong luôn luôn cường hãn, đối mặt tình huống như vậy, nàng không có nửa phần sợ sệt, ngược lại đem chân trái cũng đá ra ngoài, đá thẳng đến tay Giang Nam Nam đang bắt vào chân phải của mình, cùng lúc đó, hồn hoàng thứ năm trên người nàng theo đó sáng lên. Thân thể lại sắp hóa thành hồng long, thi triển hồn kỹ mạnh nhất của bản thân Long Xuyên Vân. Nàng không chỉ muốn mượn hồn kỹ này thoát khỏi Giang Nam Nam dây dưa, đồng thời cũng muốn dựa vào nó để ngăn cơn sóng dữ. Nhưng cũng ngay lúc này, hồn hoàng thứ năm trên thân mình Giang Nam Nam đồng dạng sáng lên. Coi như thực lực của hai người giống như đúc, nhưng mà trong tình huống ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa Giang Nam Nam đã áp sát đối thủ, nếu lại cho đối thủ cơ hội trở mình, thì nàng dựa vào cái gì mà trở thành một trong sử lai khắc thất quái. Kim quang lóe lên, chân trái của Vu Phong cũng bị Giang Nam Nam bắt lấy, hơn nữa, ngay trước khi Vu Phong sắp thi triển xong hồn kỹ thứ năm, một tầng kim quang kéo dài từ hai chân của nàng lan tràn lên phía trên. Những nơi đi qua, Vu Phong chỉ cảm thấy chi dưới của mình bắt đầu nhanh chóng mất đi tri giác. Lúc kim quang vượt qua vùng bụng của nàng, nàng chỉ cảm thấy hồn lực giảm xuống, đang hồn kỹ đang thi triển cứ thế mà bị cắt ngang. Ngay sau đó, cả người nàng đã té ngã trên đất. Kim quang một lần nữa hiện ra thân ảnh của Giang Nam Nam, chính là hồn kỹ thứ năm của nàng, Nhu Cốt Tỏa. Cả hồn lực, thân thể của Vu Phong đều hoàn toàn bị phong tỏa, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, bản thân Giang Nam Nam cũng không có cách nào tiếp tục công kích. Nhưng đối với nàng mà nói thì chuyện này đã đủ rồi. Chỉ cần nàng giải trừ Nhu Cốt Tỏa, thì tốc độ khôi phục chiến lực của bản thân nhất định sẽ nhanh hơn Vu Phong rất nhiều. Giang Nam Nam chiến thắng, vòng thứ hai, mạo hiểm, thông qua. Vài đạo kim quang đồng thời hiện lên, Vu Phong, Ninh Thiên nhao nhao trở về vị trí cũ, cảm giác khó chịu khi chiến đấu cùng Giang Nam Nam cũng lập tức khôi phục bình thường. Mà Giang Nam Nam thì biến mất tại chỗ, chẳng biết đi đâu. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ ba người được miễn khảo nghiệm vòng thứ hai, Giang Nam Nam đã trở thành người thứ nhất bằng vào năng lực của bản thân thông quan. Nàng cũng làm cho Vu Phong, Ninh Thiên, Chu Lộ, Đái Hoa Bân thấy được chênh lệch cực lớn giữa mọi người. Quả thực chính là chênh lệch thực lực cực lớn. Đối phương được cho là người có thực lực yếu nhất trong thất quái, nhưng Giang Nam Nam bằng vào sức một mình mà có thể trong tình huống một đối hai, đánh bại mạnh được tổ hợp vũ hồn phụ trợ Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Hồn Vương Ninh Thiên và Hồng Long Hồn Vương Vu Phong. Mặc dù sân đấu nhỏ hẹp quả thực cực kỳ có lợi cho Giang Nam Nam phát huy sức mạnh của mình, nhưng không thể nghi ngờ, chỉnh thể thực lực của nàng tất nhiên là mạnh hơn cả Vu Phong lẫn Ninh Thiên. 13 người đã mất đi 6, xung quanh luân bàn hiện tại chỉ còn lại 7 người, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, Vu Phong, Chu Lộ, Ninh Thiên, Đái Hoa Bân. Luân bàn khôi phục, một đạo kim quang sáng lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lần này, người phải tiếp nhận luân bàn mạo hiểm biến thành Đái Hoa Bân. Luân bàn xoay tròn, lần này dừng lại tương đối nhanh chóng. Đái Hoa Bân rút trúng một ký hiệu do hai thanh trường kiếm tạo thành. Đánh bại đối thủ, thông qua khảo nghiệm. Đây là khảo hạch hai chiều, thủ đánh bại ngươi cũng có thể thông qua khảo hạch. Người thua tiến vào quá mức mạo hiểm. Vừa mới nói xong, luân bàn lại hóa thành màu vàng, một đạo kim quang phóng ra ngoài, lần này thậm chí còn không xoay tròn, trực tiếp chiếu rọi trên người Chu Lộ. Quả nhiên là mạo hiểm a. Không chỉ là mạo hiểm trên thực lực, càng là mạo hiểm về mặt tâm hồn. Dù với tính cách kiên cường của Đái Hoa Bân, nhìn thấy kim quang chọn trúng Chu Lộ, biểu hiện trên mặt cũng không khỏi trở nên cực kỳ đáng chát. Kim quang hiện lên, Chu Lộ xuất hiện trước mặt Đái Hoa Bân, hai người lập tức đối mắt nhìn nhau lấy, trong mắt cả hai đều tràn đầy vẻ phức tạp. Nhất là Chu Lộ nhìn vào Đái Hoa Bân trước mặt, nước mắt lập tức chảy xuống. Bờ môi khẽ động, run rẩy, thế nhưng một chữ cũng nói không ra. Đái Hoa Bân than nhẹ một tiếng. Lộ Lộ, thật xin lỗi. Là ta không tốt, là ta không chân chính cảm nhận được ý nghĩ nội tâm của bản thân. Ta sai rồi. Cái gì khác đều không nói, nếu như có thể còn sống rời đi nơi này, ta nhất định một lòng một dạ yêu ngươi, trong lòng không có người nào nữa. Ta nhận thua, ta lựa chọn quá mức mạo hiểm. Nói xong câu đó, Đái Hoa Bân vậy mà cũng chảy ra nước mắt. Không. Chu Lộ khàn giọng kêu to, nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Kim quang lấp lóe, Đái Hoa Bân biến mất. Đái Hoa Bân nhận thua, Chu Lộ thông quan. Chờ một chút, ta không cần thông quan, ta phải bồi hắn đi quá mức mạo hiểm. Để cho ta đi, để cho ta đi. Chu Lộ kêu to, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Ngay khi Đái Hoa Bân lựa chọn nhận thua, lựa chọn không để ý bản thân sinh mệnh đi quá mức mạo hiểm, mọi oán niệm trong nội tâm nàng lập tức đều biến mất. Ngươi xác định muốn lựa chọn quá mức mạo hiểm. Nếu như ngươi và Đái Hoa Bân đồng thời tiến hành quá mức mạo hiểm, độ khó sẽ được gia tăng. Ta lựa chọn quá mức mạo hiểm, cho dù chết, ta cũng phải cùng hắn chết cùng một chỗ. Tốt, thành toàn ngươi, Chu Lộ tiến hành quá mức mạo hiểm. Kim quang lóe lên, Chu Lộ cũng đã biến mất. Yên tĩnh, luân bàn đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tồn tại thần bí giống như biến mất, mãi không có lên tiếng. Mọi người đều thấy rõ hết thảy chuyện vừa xảy ra, Hoắc Vũ Hạo lại càng thêm rõ ràng. Mặc dù hắn không biết trước đó chuyện gì đã phát sinh giữa Đái Hoa Bân và Chu Lộ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Đái Hoa Bân dứt khoát lựa chọn quá mức mạo hiểm làm đại giá đổi lấy Chu Lộ bình an. Tâm của hắn rung động thật mạnh. Trong lòng hắn, Đái Hoa Bân vẫn luôn là địch nhân, là cừu nhân. Hắn là hung thủ đã hại chết mụ mụ. Nhưng mà, khi hắn tận mắt thấy tấm chân tình của Đái Hoa Bân, Hoắc Vũ Hạo trong lòng kỳ thật càng thêm thống khổ. Nếu như Đái Hoa Bân chỉ là một gia hỏa có tâm tính tàn nhẫn, thì Hoắc Vũ Hạo cũng có thể không hề cố kỵ báo thù trong tương lai. Nhưng hắn càng ngày càng phát hiện, khi bản thân ở chung với đồng bạn, được tình yêu của Đông Nhi xoa dịu, cùng với cảm nhận được thế sự biến hóa, khiến cho nội tâm cừu hận của hắn đã dần dần giảm bớt rất nhiều. Không. Thù nhất định phải báo. Là hắn và mẹ của hắn. Nếu như không phải bọn hắn hãm hại, mụ mụ làm sao lại chết? Nỗi đau yếu ớt nhất trong nội tâm bị chạm đến, trong lòng lập tức sôi lên, song quyền không tự chủ nắm chặt. Nhưng mà, đồng dạng dâng lên theo tâm tính kiên định báo thù của hắn, còn có biểu hiện vừa rồi của Đái Hoa Bân. Kim quang rốt cục lại xuất hiện, lần này hiện ra trên thân mình Vương Thu Nhi, luân bàn xoay tròn, tâm tình kích động của Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức bị kim quang hấp dẫn. Hắn mơ hồ cảm giác được, bất luận Vương Thu Nhi rút trúng cái gì, chỉ sợ cũng sẽ có quan hệ với hắn. Kim quang dừng lại, dưới chân Vương Thu Nhi hiện ra ký hiệu đã từng xuất hiện trước mặt Giang Nam Nam, ký hiệu ba nắm đấm. Đánh bại hai đối thủ. Chiến thắng, qua ải. Thất bại, tiến vào quá mức mạo hiểm. Đối thủ chiến thắng được giảm độ khó mạo hiểm. Đối thủ thất bại, tiếp tục luân bàn, gia tăng độ khó mạo hiểm. Hai tia kim quang đồng dạng lập tức rơi vào thân mình Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Ánh sáng lóe lên, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, ba người đã gặp lại trên sàn đấu. Ba người đối mặt, mỗi người đều không tự chủ hiện lên cảm giác kỳ dị. Ánh mắt của Vương Thu Nhi sáng rực nhìn vào Hoắc Vũ Hạo. Tới đi, hai người các ngươi cùng tiến lên. Không cho phép nhận thua xem như miệt thị ta. Ta chờ ngày này đã rất lâu. Chúng ta đã không thể giải quyết trong đại tái, liền để chúng ta ở chỗ này giải quyết đi. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Thu Nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vương Thu Nhi chỉ trả lời. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhìn vào ánh mắt cố chấp của nàng, Hoắc Vũ Hạo phảng phất như thấy được phần cừu hận chấp nhất trong nội tâm của bản thân.

khiến đế quốc Nhật Nguyệt chưa từng chiếm qua tiện nghi gì. Bất quá, Minh Đấu Sơn Mạch mặc dù có lợi thế phòng ngự, nhưng cũng bởi vì địa thế của nó mà bố trí đại quân cũng vô cùng khó khăn. Lại thêm chỉnh thể dãy núi có dạng hẹp dài, kéo dài nghìn dặm, tự nhiên cũng khiến bố trí thủ quân tương đối phân tán. Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo thường thường đi tuần tra, dò xét các nơi trú quân của quân khu Tây Phương, hắn luôn có tiếng tăm trị quân nghiêm cẩn. Những năm gần đây, hắn đem quân khu Tây Phương làm thành một cái thùng sắt, bình thường cùng quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt đóng quân tại một bên khác của Minh Đấu Sơn Mạch tiếp xúc quy mô nhỏ, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến đế quốc Nhật Nguyệt cho tới nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, Đái Hạo đi tuần, chính là muốn dò xét ba khu quân doanh cách hắn 300 dặm về phương Nam. Còn về phần xuất phát trong đêm tối, cũng vì để kịp trở về soái doanh của bản thân vào sáng sớm. Ta. Điều cuối cùng mà Hoắc Vũ Hạo nghe được là thanh âm băng lãnh vô tình tuyên bố bản thân hắn và Vương Đông Nhi trực tiếp tiến vào quá mức mạo hiểm, cho dù là với bản tính trầm ổn của hắn cũng không nhịn được muốn mắng chửi người. Chuyện này cũng quá không công bằng đi. Hắn cảm thấy, càng không vấn tình cốc quỷ dị này tự hồ như đang đặc biệt nhằm vào bản thân mình. Bản thân cũng rõ ràng không có nhường a. Thực tế thì cho dù chân chính liều mạng, bản thân chưa chắc là đối thủ Vương Thu Nhi. Chẳng lẽ nhất định bản thân phải liên thủ với Đông Nhi, đem Thu Nhi đánh bại, khiến nàng tiến vào quá mức mạo hiểm mới được sao? Đây là cái đạo lý gì? Nhưng mà, cho dù nhiều phiền muộn chăng nữa thì hắn cũng không có cơ hội thổ lộ. Hắn và Vương Đông Nhi lúc này đã bị bao bọc bởi kim quang. Hết thảy xung quanh đều trở nên không rõ rệt, cảm giác vặn vẹo thống khổ phản phất như muốn đem thân thể hắn xé nát. Hoắc Vũ Hạo thật vất vả mới từ loại thống khổ này thoát ra, lại phát hiện bản thân lại đang ngồi trên lưng ngựa. Khoái mã đang chạy băng băng, suýt nữa đem hắn trực tiếp hất bay, may là hắn lập tức khoát tay, vội vàng bắt lấy y ngựa, mới xem như ổn định lại thân mình. Đây là nơi nào? Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía trước, hắn phát hiện bốn phía xung quanh bản thân đều có người, hơn nữa đều mặc lấy áo giáp màu trắng, dưới chân cưỡi chiến mã vẫy rồng khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc, dòng người lướt qua trong đêm tối, mang theo ánh sáng lờ mờ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn bên cạnh, liếc mắt liền thấy được Vương Đông Nhi. Thật sự cũng bởi vì bọn hắn hai quá mức chói mắt trong đội kỵ mã. Vương Đông Nhi còn đỡ, tối thiểu cũng ăn mặc áo giáp màu trắng, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn đang trong bộ dáng hồn đạo khí hình người. Làm hắn kỳ quái là, trọng lượng tối thiểu của món hồn đạo khí hình người này ít nhất 500 cân trở lên, nhưng chiến mã dưới chân lại chạy như không chút nào tốn sức. Vũ Hạo, chúng ta đang ở đâu đây? Vương Đông Nhi nghi ngờ hỏi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ trả lời. Ta cũng không biết a. Đây hẳn là cái gọi là quá mức khảo hạch thì phải. Đúng lúc này, thanh âm bình thản đồng thời vang lên trong đầu hai người. Quá mức khảo hạch bắt đầu, khảo hạch đề mục, cứu viện. Các ngươi đang cùng theo Bạch Hổ Công Tước trên đường đi dò xét quân doanh, lát nữa sẽ xuất hiện địch tập kích. Hiện tại, bề ngoài của các ngươi đều là hình dạng của Bạch Hổ thân vệ. Sẽ không ai nhận ra tướng mạo và trang bị đặc thù của các ngươi. Khảo hạch yêu cầu, các ngươi nhất định phải trợ giúp Bạch Hổ Công Tước khi bị địch nhân tập kích, đồng thời bảo hộ hắn thuận lợi chạy trốn về tới quân doanh. Đồng thời, còn phải đảm bảo Đái Hoa Bân, Chu Lộ trong đội ngũ còn sống. Khi nào cả ba người bọn hắn toàn bộ trở về soái doanh của Bạch Hổ Công Tước mới tính là khảo hạch thành công. Bất kỳ người nào tử vong, khảo hạch thất bại, trừng phạt là tử vong. Khảo hạch hiện tại bắt đầu. Nghe xong nội dung khảo hạch, phản ứng của Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ là ba đầu hắc tuyến hiện lên trán. Khảo hạch này là cái quái gì thế? Chẳng những muốn hắn cứu người, còn muốn hắn làm bảo mẫu. Hơn nữa, để cho người phải cứu lại là hắn. Mà khảo hạch căn bản không có nhắc nhở hữu dụng gì cả, địch nhân là người nào không biết, địch nhân có bao nhiêu người cũng không rõ ràng. Thực lực của đối thủ ngược lại là có thể đoán được mấy phần. Dám đến ám sát Bạch Hổ Công Tước thì thực lực nhất định không yếu, tất nhiên là cường giả cấp bậc phong hào đấu la làm chủ đạo. Dù sao thì Bạch Công Tước chính là cường giả cấp bậc hồn đấu la, hơn nữa thân là công tước đế quốc, thống soái tam quân, các loại hồn đạo khí và thực lực của cận vệ bên người hắn chắc chắn sẽ không quá yếu. Thực lực phe mình càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa thực lực địch nhân càng mạnh. Càng làm cho Hoắc Vũ Hạo tức giận là nhiệm vụ lại còn yêu cầu bọn hắn cứu viện Đái Hoa Bân và Chu Lộ, hơn nữa còn không thể thất bại. Chết một người thì coi như khảo hạch xong rồi. Nói cách khác, hiện tại Đái Hạo, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, vận mệnh ba người này đã trói buộc cùng bọn hắn. Liên quan đến Đái Hạo, Cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, nhưng hắn dù sao cũng đã trải qua kế hoạch rèn luyện cực hạn đan binh. Luận tâm trí kiên nghị, tính cách kiên cường, không phải một người như Đái Hoa Bân có thể so sánh. Sau khoảnh khắc phẫn nộ, phiền muộn ngắn ngủi, hắn lập tức liền tỉnh táo lại, tiến hành phán đoán thế cục hiện tại. Đồng thời, tinh thần tham trắc cũng lập tức triển khai, hướng toàn quân bao trùm, dò xét tình thế trước mắt của phe mình. Vương Đông Nhi lúc này cũng đã khôi phục tỉnh táo, khi nàng cảm nhận được tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo liên lạc đến, lập tức trong lòng biết chắc Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tỉnh táo lại. Chỉ cần hắn có thể tỉnh táo liền tốt. Vương Đông Nhi biết ân oán gút mắt giữa Hoắc Vũ Hạo và Bạch Hổ công tước, cho nên nghe thấy người cần cứu vớt là Đái Hạo, trong nội tâm nàng cũng giật cả mình, theo bản năng lập tức hướng Hoắc Vũ Hạo nhìn lại. Quả nhiên, vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo rõ ràng có chút không đúng. Nhưng rất nhanh, nàng lập tức vui mừng phát hiện, vẻ mặt của hắn đã khôi phục bình thường. Nghĩa là, tâm tình của hắn đã có thể tỉnh táo lại. Vũ Hạo thật là càng ngày càng thành thục a. Đối mặt với biến hóa đột nhiên xuất hiện như thế này cũng có thể lập tức ổn định lại. Vũ Hạo, hồn lực của ngươi như thế nào? Trước khi tới đây, Hoắc Vũ Hạo vừa mới cùng Vương Thu Nhi đại chiến một trận a. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Trạng thái đỉnh phong. Cuối cùng thì Càn Khôn Vấn Tình Cốc cũng không tính là quá keo kiệt, nếu như thật sự không giúp ta khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chúng ta chỉ sợ ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Rất nhanh, tinh thần tham trắc đã phản hồi trong đầu hắn. Bạch Hổ công tước dẫn theo 4 tên cận vệ đi đầu tiên. Thông qua tinh thần tham trắc, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ có thể cảm nhận được thực lực của 4 tên cận vệ ít nhất cũng là hồn đế trở lên. Lại thêm Bạch Hổ công tước có tu vi hồn đấu la. Tuyệt đối là một cổ lực lượng không yếu. Mà tiểu đội Bạch Hổ thân vệ bên cạnh hắn, tuyệt đại đa số vậy mà cũng đều là hồn sư, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng trong đó một vài tên tiểu tổ trưởng cũng ít nhất đều có tu vi 2, 3 hoàng. Đối với quân đội thông thường mà nói, chi Bạch Hổ thân vệ này tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn di chuyển thành dòng lũ sắt thép, coi như là hồn sư có tu vi 4, 5 hoàng đều chưa hẳn dám va chạm chính diện. Nhưng mà, Bạch Hổ thân vệ dù sao không có khả năng đều hồn sư a. Tại bất luận quốc gia nào mà nói thì số lượng hồn sư đều vấn đề. Cho dù là đế quốc Nhật Nguyệt tập hợp nhân lực cả nước thì cũng chỉ có thể tạo thành vài quân đoàn hồn đạo sư mà thôi. Tình huống giống như Minh Đô hội tụ nhiều đỉnh cấp hồn sư như thế, ở trên đại lục là cực kỳ hiếm thấy. Trận chiến tập tiếp Hoàng cung Minh Đô trước đó, chỉ sợ đã có hơn 1/3 cường giả trên đại lục tụ tập ở đó. Sau khi dò xét thực lực tổng hợp phe mình, Hoắc Vũ Hạo cũng có một chút nhận xét riêng, sau đó hắn lập tức liền tìm kiếm mục tiêu trong đám người. May mắn thay, không gian quỷ dị cuối cùng cũng không quá mức hà khắc đối với bọn hắn, rất nhanh sau đó, Hoắc Vũ Hạo đã tìm được hai người Đái Hoa Bân và Chu Lộ. Lập tức cũng đem tinh thần tham trắc kéo dài đến, cộng hưởng cùng bọn hắn. Đái Hoa Bân vẫn đang sốt ruột trong lòng, hắn vừa mới có thể nói chuyện, đang muốn nghĩ biện pháp thông báo phụ thân sắp có địch tập, đột nhiên tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo đã đến. Đái Hoa Bân và Chu Lộ chỉ cảm thấy trong đầu hơi loạn một chút, nguyên bản đêm tối lập tức trở lên rõ ràng. Thậm chí có thể cảm giác được từng biến hóa nhỏ trong phạm vi đường kính vài trăm mét, loại cảm giác dò xét lập thể như đang quan sát từ không trung nhất thời làm bọn hắn kinh dị không thôi. Ngay sau đó, ý niệm tinh thần của Hoắc Vũ Hạo liền tiến vào trong đầu của A bọn họ. Đái Hoa Bân, Chu Lộ. Ta là Hoắc Vũ Hạo. Ta và Đông Nhi cùng các ngươi tham gia vào khảo hạch quá mức mạo hiểm. Bất luận chúng ta trước đó từng có qua khúc mắc như thế nào, ta tin tưởng đối mặt cục diện như vậy. Các ngươi cũng đều hiểu được nên làm như thế nào. Dù sao, chuyện này có quan hệ đến sinh mệnh của phụ thân Đái Hoa Bân. Thứ các ngươi đang cảm nhận được là do ta thông qua tinh thần cộng hưởng liên hệ với các ngươi. Tiếp đó, tinh thần cộng hưởng vẫn sẽ một mực tồn tại. Từ giờ trở đi, nếu như các ngươi tin tưởng ta, nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta. Chỉ có như thế này, chúng ta mới có cơ hội cứu phụ thân ngươi, hiểu chưa? Mặc dù người đó cũng là phụ thân của Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà, trong lòng hắn chưa bao giờ tán thành qua người này, người mà hắn chỉ thấy được trong khoảnh khắc ngắn ngủi vào 5 năm trước, khi cùng Đái Thực Hành đi vào quân doanh. Cho nên, hắn tuyệt không cho rằng người này là phụ thân của hắn. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 680, Quá Mức Mạo Hiểm Lại Là. 3. Ở thời điểm này, Hoắc Vũ Hạo đã để bản thân hoàn toàn tiến vào trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, đây là một loại tỉnh táo đến lãnh khốc giống như máy móc.